Xin nhanh tôi và chồng là kết hôn giả. Chương 43, 43, người của tổ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bao, không còn kịp nữa rồi. Chị Từ thong dong nói. Ý cô là sao? Đạo diễn Lưu hỏi. Một giờ trước, tôi đã ký hợp đồng với Thanh Thanh. Chị Từ vẻ mặt đắc ý nói. Cho nên nói, hiện tại Thanh Thanh là người của tổ đạo cụ của chúng tôi đấy. Đạo diễn Lưu nhìn về phía Khúc Thanh Thanh hỏi. Cô ấy nói thật sao? Là thật, Khúc Thanh Thanh trả lời. Đạo diễn Lưu sửng sốt một chút. Ông ấy quay rất nhiều phim truyền hình. Thật lòng thích làm đề tài cổ xưa. Cũng có được tri thức lịch sử phong phú. Vừa nhìn thấy hoa mai của Khúc Thanh Thanh tú. Lập tức hiểu được bản lĩnh thâm hậu của Khúc Thanh Thanh. Cố ý để phó đạo diễn tiếp xúc với Khúc Thanh Thanh. Hy vọng Khúc Thanh Thanh có thể vì cống hiến tài năng cho mình. Kết quả lại bị từ chối. Ông ấy nghĩ một lần từ chối cũng không tính là gì. Chờ ông ấy quay xong cảnh quay ngày hôm nay, ông ấy tự mình gọi điện thoại cho Khúc Thanh Thanh. Tin tưởng bằng vào danh tiếng của mình. Khúc Thanh Thanh nhất định nguyện ý vào tổ đạo diễn. Chỉ là không nghĩ tới Từ Vân đã cướp người đi. Ông ấy hối hận rồi. Nhìn thấy bức tranh thiếu nữ Vọng Nguyệt họa càng thêm hối hận. Khúc Thanh Thanh này chẳng những biết thêu thùa, mà công lực hội họa cũng thâm hậu như vậy. Mọi khía cạnh đều hợp ý ông ấy. Sớm biết không quay phim sáng nay, cũng phải kéo Khúc Thanh Thanh đến tổ đạo diễn, cống hiến cho mình. Hiện tại, thiệt thòi lớn, thật sự thiệt thòi lớn. Nhìn biểu cảm Từ Vân không muốn nhường nhịn, là biết ngay không có cơ hội. Ông ấy nhìn Khúc Thanh Thanh, tiếc nuối nói một câu, tiếp tục quay đi. Khúc Thanh Thanh và chị Từ rời khỏi trường quay. Chị Từ mỉm cười, Khúc Thanh Thanh tiếp tục hỏi câu hỏi vừa rồi. Chị Từ, kế tiếp em sẽ làm gì? Chị Từ vui vẻ nói, đọc kịch bản đó, đọc thế nào? Khúc Thanh Thanh không biết thầy đạo cụ làm việc ra sao? Chị Từ nói, đầu tiên đọc nội dung của kịch bản, sau đó thì sao? Khúc Thanh Thanh hỏi, chị Từ cũng không giấu giếm, rất nghiêm túc dạy Khúc Thanh Thanh. Bình thường, sau khi nhận được kịch bản, chúng ta sẽ phải tìm hiểu nội dung kịch bản, xác định bối cảnh lịch sử, phong cách cơ bản vân vân với đạo diễn mỹ thuật, đạo diễn, cách chương.